Cả lúc Tô Vũ còn tò mò muốn biết là ai đã xây phủ đệ tại đây, bởi vì kẻ đó quả thật không phải người tầm thường. Thông đạo tử linh vật lối đi lên tầng 8 đều ở cùng một chỗ. Nếu trước kia từng tầng phủ đệ đều có chủ nhân riêng, vậy chắc chủ nhân của tầng 7 là một trong số những người mạnh nhất. Nếu không lầm thì tầng 8 là tổng bộ hội nghị, là nơi nghỉ của bán hoàng. Nhân vương cổ xưa, đương nhiên cũng có một ít người hầu sẽ ở lại tầng 8. Nhưng mấy điều này đều không quan trọng, quan trọng là lão chủ có đánh giám không. Xây phủ đệ ở ngay vị trí ấy của người ta, nếu lão chủ xỉ hơi một cái, mẹ nó, vậy không phải phủ đệ sẽ xong đời sao? Cơ mà nhiều năm như vậy, Tình Vũ phủ đệ vẫn còn tồn tại, hẳn là không xảy ra chuyện đánh giám đâu. Tổ Vũ và mấy người đạo thành cùng lui sang một bên. Đến lúc này người vẫn chưa lên hết. Tổ Vũ đang tính toán làm cách nào để cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Khó khăn cực lớn. Người muốn tranh cướp với 20-30 vị phù địch, vậy thì chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Ví dụ như lực lượng tử linh. Bên kia có thông đạo tử linh, chỉ cần người ở đây vi phạm quy tắc thì có lẽ tử linh sẽ xuất hiện. Một khi tử linh hiện thần, vậy thì nơi này sẽ không khác mấy so với cổ thành. Theo một nghĩa nào đấy thì rất có thể phủ đệ cũng chính là một loại cổ thành. Không phải là phủ đệ của lão quỷ chứ? Không không, không phải. Nếu là của mình thì lão quỷ đã sớm nói. Và lại cũng đâu cần xây thêm hồng bông thành. Còn nữa, nơi này vốn không có người cư trú. Vậy thì ai sẽ trấn áp thông đạo? Lão chủ? Hay là ai khác? Hẳn là phải có cái gì đó trấn áp, nếu không thì tử khí đã lan tràn từ lâu. Tầng 7 không thể nào tường hòa yên bình như vậy. Có lẽ có một vị cường giả trấn áp thông đạo ở tầng 7. Hoặc là thứ gì đó. Thứ trấn áp thông đạo chắc chắn không bình thường. Ít nhất phải có thực lực vô địch. Là thần binh sao? Nếu là thần binh có lẽ sẽ có lực lượng vô địch. Tổ Vũ nghĩ rất nhiều. Tốt nhất là gọi Tình Nguyệt tới đây. Mà thôi, Tình Nguyệt không nghe lời. Gọi tới cũng không nghe lời ta. Tổ Vũ thầm thở dài. Tình Nguyệt có thể tới đây nếu tự mình mở ra đường truyền tử khí, có khả năng Tình Nguyệt sẽ nhanh chóng đuổi tới, định vị nơi đây, tiến vào thông đạo bên này. Vấn đề là nàng không nghe lời. Hắn còn đang nghĩ ngợi thì bên kia nhóm người cuối cùng đã lên đến nơi. Bên phía nhân tộc, Tần Phóng và Hồ Tổng Quản đi tới. Bốn vị vô địch lập tức hộ tống nhân tộc nhanh chóng rút đi. Các tộc chỉ có 1-2 vị vô địch cũng vậy, nhanh chóng mang tộc nhân rời khỏi lối vào. Huyền Hách Tiền Vương yên lặng nhìn nhân tộc tụ tập. Chỉ mỉm cười mà không nói gì. Một lát sau lão nhìn về phía vài vị tiên vương khác chuyện âm nói. Dàn xếp bọn tiểu bối xong rồi nghĩ cách đối phó nhân tộc. Ngoài ra, cũng phải nghĩ cách giải quyết vị thiền bộ Liệp Thiền Các kia. Nếu không chúng ta đừng hòng chảnh với lão. Mấy vị tiên vương không hé răng gật gật đầu. Đám tiểu bối vừa tới tầng 7 đều là dòng chính của các đại tiên vương. Thần phận rất quan trọng, không thể chết hết. Nếu không thì bọn họ cũng không cần chờ đón chúng ở đây. Đưa bọn chúng đến nơi an toàn rồi lại tính tiếp. Bằng không, khi ra tay đoạt bảo sẽ bị vướng víu, hạn chế. Một vị tiên vương nói. Không nên tách ra, cứ ở cùng nhau đi. Chúng ta đưa bọn họ qua bên chỗ phủ đệ của Tề Vân Hầu là được. Tề Vân Hầu là cường giả tiền tộc. Phủ đệ của ngài ấy an toàn với tiền tộc. Dàn xếp xong thì chúng ta lại thương lượng tiếp. Được. Cũng phải chú ý đến Hà Đồ. Một khi y lên đây thì sẽ rất phiền toái. Được. Dàn xếp xong rồi, hãy hiệp thương cùng các tộc. Hà Đô không đáng sợ, chỉ sợ y mở ra thông đạo tử linh, tiếp dẫn các vị tử linh quân chủ khác. Lúc ấy mới là đại phiền toái. Thực lực bản thân Hà Đô rất mạnh, nhưng vạn tộc hợp lại thì vẫn có thể đối phó. Mấu chốt là khi y lên tầng 7, y có thể sẽ mở ra thông đạo tử linh, tiếp dẫn các vị tử linh quân chủ khác đến đây. Vậy thì rất đáng sợ. Tử linh giới có bao nhiêu tử linh quân chủ? Không ai rõ ràng. Nếu tiếp dẫn 10 vị tử linh quân chủ đến đây thì tất cả mọi người ở tầng 7 đều sẽ xong đời. Cho nên dù các tộc đều bận rộn dẫn người đi thì vẫn không quên việc giám sát lối đi. Có vô địch ở lại cảnh gác, đề phòng Hà Đô lên đây. Không thể để ý có cơ hội đến gần thông đạo tử linh. Giờ khắc này, bên ngoài. Đã được một quãng thời gian không xuất hiện hiện tượng lối đi đứt gãy nữa, cửa ra bên ngoài cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ người bên trong đã thu được tin tức, có lẽ đang tìm cách tự cứu. Cũng có thể là bọn họ đã lên đến tầng 7, nơi đó có vô địch, nên tạm thời không xảy ra tranh đấu. Có vô địch cười nói, rất tốt, chắc đã lên đến tầng 7 rồi. Ít nhất sắp tới sẽ không xảy ra việc tử thương thảm trọng như trước. Hà Đồ muốn lên tầng 7 cũng không dễ dàng gì. Đừng quá lạc quan, hy vọng đám giả hỏa bên trong đừng nhất thời ngu ngốc mà tranh đấu. Ít nhất phải giải quyết xong mối nguy Hà Đồ đã. Bằng không, một khi để y mở ra lối đi tử linh, thì số lượng người chết sẽ còn khủng hoảng hơn. Bạch Ngọc Môn không chấn động, hiện tại không thể đưa tin vào. Thật đáng lo. Các chủ, thật sự không có biện pháp đưa tin khi không chấn động sao? Thư sinh nhăn nhặt đáp. Nếu dùng nhập hai mảnh nhỏ khác thì có hy vọng. Nghe vậy mọi người không nói gì. Không có khả năng. Đà Bảo Tướng Quân và Bán Hoàn Thiên Uyên Tập sẽ không đáp ứng. Cùng lúc đó, Tình Hồng cổ thành. Tình Hồng trông thấy Tình Nguyệt có vẻ dục dịch muốn rời đi thì liền tò mò hỏi. Người đi đâu? Đi giết Tổ Vũ. Tình Nguyệt hết sức vui sướng. Hà Đồ tấn công từ dưới tầng lên, có lẽ sẽ mở ra thông đạo tử linh. Sau khi thông đạo mở ra, nếu có thể tránh được quỷ tác thì ta liền giết chết tiểu tử đáng ghét đó. Tình Hồng im lặng, hồi lâu sau mới can ngăn. Người đừng có chạy loạn, tử linh giới rất nguy hiểm. Dù tới được bên kia, thì nơi đó cũng có không ít vĩnh hằng. Tình Vũ phủ đệ cũng nguy hiểm không kém. Lỡ đầu người mà chết, Tổ Vũ được giải thoát thì sao? Người không thể chết được. Câm miệng. Tình Nguyệt giận tím mặt, người đang nhục nhã ta sao? Người sợ ta chết, nguyên nhân là vì nếu ta chết, Tổ Vũ sẽ được thoát thân. Lời lẽ này thật quá đáng, người đang nhục nhã một vị tử linh quân chủ vĩ đại ư? Tình Hồng không quá để ý, lại nói. Không thì cứ đợi tại đây đi. Nếu tử linh quân chủ khác tới, ta sẽ đuổi đi. Chỉ để người ở đây thôi. Dù sao người cũng là bá chủ một phương. Người đến lĩnh vực của tử linh quân chủ khác mà thực lực người lại không đủ, thì sẽ rất nguy hiểm. Khốn kiếp, người vẫn dám tiếp tục nhục nhã bổn tọa. Tình Nguyệt giận dữ. Bổn tọa nhất định phải đi giết Tổ Vũ. Vốn chỉ muốn đi xem. Hiện tại ta quyết rồi. Ta phải giết hắn. Tình Nguyệt mang theo sự phẫn nộ vô biên nhanh chóng rời đi. Khinh người quá đáng. Tình Hồng cầm nín. Ta nói nghiêm túc mà. Người chạy cái gì? Ở đây người sẽ được an toàn. Đi ra ngoài tử linh giới có rất nhiều vô địch tử linh. Người không sợ chết sao? Nếu người gặp nguy hiểm thì nhớ báo cho Tổ Vũ một tiếng. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp cứu người. Tuyệt đối đừng có chủ quan. Tình Nguyệt đã đi xa lại rít gào phẫn nộ. Tình Hồng, ta sẽ không để yên cho người đâu. Hết lần này đến lần khác, nhục nhã ta. Ta gặp nguy hiểm, người bảo ta tìm Tổ Vũ ư? Đây mà là tiếng người à? À quên, Tình Hồng vốn không phải là người. Mang theo phẫn nộ, mang theo sự không cam lòng, xấu hổ và giận dữ. Tình Nguyệt càng chạy càng nhanh, nàng quyết định phải đến Tình Vũ phủ đệ, đi ra ngoài từ lối đi ở tầng 7, sau đó xử lý Tổ Vũ để tất cả mọi người biết rằng tử linh quân chủ chính là quân chủ. Tổ Vũ chỉ là tiểu nhân vật, ta có thể tránh quỷ tắc, nhẹ nhàng giết hắn. Thật không nghe lời. Tình Hồng thở dài, ngồi yên xem diễn không phải là vui rồi sao? Sao cứ phải qua bên kia làm gì? Người cho rằng bên kia an toàn lắm à? Nghĩ gì vậy? Hà Đồ không phải là thứ tốt. Cẩn thận, ý lợi dụng người. Chẳng kẻ nào làm ta bớt lo cả. Tình Hồng nhắm mắt. Tổ Vũ chạy rồi. Tình Nguyệt cũng mới chạy. Giờ ai chết thì cũng đều phiền toái. Tổ Vũ chết thì không cần phải nói. Tình Nguyệt mà chết, Tổ Vũ bị buộc thoát ly thần phận. Không thể ở cổ thành nữa. Khi đó ai sẽ tới thay đổi hắn? Hà Đồ ư? Đừng đùa. Không có quy tắc cổ thành bảo hộ, sao Hà Đồ lại muốn cải tạo hắn thành hoạt tử nhân? Dứt khoát biến hắn thành tử linh không tốt hơn sao? Tình Hồng có chút yêu thương. Tính ra y có vài phần tín nhiệm, vài phần tự tin với Tổ Vũ. Tổ Vũ khó chết, nhưng Tình Nguyệt thì khó nói lắm. Có lẽ Tình Nguyệt sẽ chết trước hắn cũng không chừng. Sao không có kẻ nào để ta bớt lo hết vậy? Mới an lành được có mấy ngày thôi mà. Tình Vũ phủ đệ, tầng 7. Năm vị tiên vương, một vị ở lại trông giữ lối đi, bốn vị khác tụ tập cùng nhau không tách ra nữa. Bọn họ mang theo 300 thành viên tiên tộc còn lại nhanh chóng đi đến một tòa phủ đệ giống như thành trì nhỏ. Đúng vậy, tầng 7 cũng có phủ đệ, mấy tầng khác thì hiếm thấy. Thật ra thì cũng có, nhưng sau này đã bị người tập vào tầm bảo hủy hoại dần dẫn tới khi mất hẳn dấu vết. Khi có tầng 7, năm xưa nơi đây là chỗ ở của đại nhân vật. Có cấp bậc hầu gia, kém nhất cũng là cường giả cấp bậc tướng quân trực cử trú, cho nên phủ đệ cực kỳ vững chắc, không dễ bị phá hủy. Tầng 7 có thông đạo tử linh, mọi người lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến trước cửa phủ đệ, biển đề thượng thư, không phải văn tự chủng tộc đặc thù mà là ý chí chỉ văn. Tề Vân Điện. Có người lẩm bẩm, vị tiền vương phát hiện nơi này tên là Nguyệt Thực Tiền Vương. Lúc này y nhàn nhạt nói, đúng vậy. Đây là phủ đệ của Tề Vân Hầu, một vị hầu gia tiền tộc thời đại thượng cổ. Tại thời đại xưa, kia đều phân chia cấp bậc rõ ràng. Trừ thiên vạn tộc có hoàng, có bán hoàng, có nhân vương, có hầu, có phong hào tướng quân, có tướng quân vô danh. Bọn họ chính là cường giả cao cấp thời đại thượng cổ. Kế tiếp mới đến người tu đạo bình thường. Bán hoàng. Trong một đám tiên tộc, Huyền Vô Cực tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, thực lực cũng mạnh, nhưng thiếu vài phần cầu nệ. Tổ tông Huyền Vương của hắn không tới đây, nhưng Nguyệt Thực Tiên Vương là bạn tốt của ngài ấy. Lúc bấy giờ Huyền Vô Cực cảm khái. Bán hoàng. Ta từng xem có một vài ghi chép, tại thời thượng cổ chỉ có nhân hoàng mới xưng là hoàng. Tộc ta hay tộc khác dù có cường giả mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể xưng là bán hoàng. Bán hoàng thật trầm chập, mà nay bán hoàng vẫn sống, nhân hoàng đã qua đời, nhân tộc cũng không còn dáng vẻ uy huy hoàng năm xưa. Vạn tộc thừa nhận địa vị thống trị của nhân tộc ở thời thượng cổ, cũng chính vì vậy nên bây giờ bọn họ mới không cho phép nhân tộc thống trị vạn tộc lần nữa. Nguyệt Thực Tiên Vương nói, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể hưng thịnh muôn đời, nhân tộc là thế. Tiền tộc, ai biết triều tịch chỉ biến tiếp theo sẽ thế nào, cho nên đám tiểu bối các người đều phải nỗ lực. Hiện giờ tiền tộc cường đại là kết quả của việc lớp cường giả cổ xưa ngủ đông nhẫn nhục chịu đựng. Thời đại thượng cổ, Tế Vân Hầu cũng là cường giả hợp đạo cảnh, cường đại vô biên, nhưng cũng chỉ đành an phận một góc ở trong cái gọi là Tỉnh Vũ Phù Đệ này, không được trở về tiền giới. Y chê cười, người cho rằng hợp đạo thích ở lại đây ư? Mặt trên có nghị viên, trên nữa còn có nhân hoàng, ai muốn ở lại cái nơi quỷ quái này chứ? Sống như tù nhân vậy. Nhưng thượng cổ quỷ tắc nghiêm ngặt, nhân hoàng nhất thống trừ thiên, để hạn chế cường giả các tộc, người tới hợp đạo gần như không thể rời khỏi Tỉnh Vũ Phủ Đệ, trừ khi có nhiệm vụ. Nếu không, đều phải ở trong Tỉnh Vũ Phủ Đệ, kể cả bán hoàng cũng đều là con tin. Cho nên, khi đại biến buông xuống, tất cả đều đã chết. Y lắc đầu thở dài một tiếng. Vài người bên ngoài may mắn còn sống, cường giả bên trong Tỉnh Vũ Phủ Đệ thì lại chết sạch không còn một ai. Mà những người đó mới là tinh hoa của toàn bộ chư thiên vạn giới, mới là cường giả tinh anh của vạn tộc. Đáng tiếc, đều đã vùi thấy trong lần đại biến đó. Cảm khái, sâu sắc, các cường giả mạnh như vậy đều không còn. Thượng cổ đã bị hủy diệt như thế, đám thiên hầu có nhiệm vụ bên ngoài, lão quỷ cũng vậy, cho nên những người này mới may mắn còn sống sót. Còn lại, vô số các vị đại năng khác đều đã chôn vùi ở đây. Cụ thể chết ở đâu thì không ai biết, bởi vì không ai phát hiện ra thi thể vô địch ở trong Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Nghe Nguyệt Thực Tiên Vương đề cập đến chuyện này, Huyền Hách Tiên Vương liền cười bảo, được rồi, đã là chuyện năm nào rồi, nhắc đến làm gì? Dứt lời lão nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt nói, tầng 7 khắp mấy tầng bên dưới, nguy hiểm rất nhiều, không có việc gì thì đừng có chạy loạn, nhưng nếu muốn đi tầm bảo, đi tìm cơ duyên, thì chúng ta sẽ không ngăn cản các người, mỗi người đều có cơ duyên của chính mình. Có lẽ việc các người không chết đã là đại cơ duyên, ở trong phủ đệ này thì sẽ an toàn hơn, phần lớn các phủ đệ vẫn còn hoạt động được, Tế Vân Hầu Phủ cũng vậy, đại trận vẫn còn. Sau khi khởi động thì cần có người bên trong chủ động mở ra thì kẻ bên ngoài mới có thể tiến vào. Nếu không, vĩnh hằng tầm thường cũng khó mà đánh vỡ. Đây là điều đầu tiên ta cần nói cho các người biết. Thứ hai, đừng đến khu vực Cửu Diệp Thiên Liên. Bên kia cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là không được bước vào phủ đệ của Cửu Diệp Thiên Liên. Đó là Cùng Vương Phủ. Trong Cùng Vương Phủ có thông đạo tử linh, có quỷ tắc tương tự cổ thành. Sau mặt Huyền Hách Tiên Vương lộ vẻ trịnh trọng. Giết chóc ở đó dễ dẫn ra tử linh. Hơn nữa có khả năng đều là tử linh cấp bậc quân chủ. Tuyệt đối đừng có tự tiện xông vào. Thứ ba, đừng đi vào các phủ đệ khác. Dù là tầm bào thì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là những phủ đệ không thuộc về tiền tộc. Một khi xông nhầm vào trong thì chắc chắn sẽ phải chết. Thứ tư, nhớ kỹ. Đừng đi đến tầng 8. Lối vào tầng 8 ở gần Cùng Vương Phủ. Cách thông đạo tử linh không xa, tuyệt đối đừng tự tiện đến đó. Cho dù các người có tự tin, cảm thấy chính mình sẽ không sao thì cũng đừng ngu ngốc mà đi chịu chết. Trong tình huống bình thường, muốn vào tầng 8 thì phải là nhân viên trở về báo cáo công tác. Thái Hòa có chút nghi hoặc, cung kính hỏi thăm. Đại nhân, báo cáo công tác, ý ngài là... Tầng 8 là nơi tổ chức hội nghị thượng cổ, nếu không phải nghị viên... Không phải nhân vương, không phải hầu gia thì không được đi vào. Nếu có thân phận khác thì trừ phí người có nhiệm vụ trong người, được yêu cầu trở về báo cáo công tác thì mới có thể lên đó. Y nói tiếp, ví dụ như Tổ Vũ, nếu hắn ở đây thì hắn có thể tiến vào, Bởi vì hắn là chủ nhân cổ thành. Chủ nhân cổ thành cũng là chức vị chính thức. Hiện tại tầng 7 cũng có mấy người có khả năng đi vào, như Liệp Thiên Các. Thời thượng cổ thì Liệp Thiên Các là do giám thiên hầu quản lý. Người của hắn là vị bộ trưởng thiên bộ sẽ được trao tặng chức vị, cũng có thể lên tầng 8. Bất quá, nói là nói vậy, nhưng thời thượng cổ đã hủy diệt, vào rồi chưa chắc đã ra được đâu. Trong đám người, trong lòng Tô Vũ khẽ động, ta có thể tiến vào sao? Má nhà người, người biết ta ở đây à? Cố ý nói cho ta nghe sao? Ta không lên đó đâu. Hắn không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng tiêu diệt tất cả ý tưởng, sợ bị lão cảm ứng, có điều trong lòng thì đã nhớ kỹ. Còn nữa, lão đại của Liệp Thiên Các là giám thiên hầu. Tổ Vũ không biết việc này, những chuyện này xảy ra sau khi hắn vào đây nên hắn không biết. Nhưng phủ đệ ở tầng 7 lại có tên là Cung Vương Phủ. Cổ quái, cái tên này sao ngày kỳ quái vậy? Nhưng tưởng tượng đến đó là vị trí thông thiên khiếu. Cung Vương. Cung Vương xuất cúng. Đây là vị vương của nhân tộc có đúng không? Một vị nhân vương. Vị nhân vương này có biết điều đó không? Nhân vương hẳn là do nhân hoàn sóc phòng. Nhân hoàn sóc phòng vị này là vì muốn ngài ấy trấn áp thông đạo tử linh, trấn áp thông thiên khiếu. Ngẫm lại thì cái tên Cung Vương đúng là rất hợp. Có lẽ vị Cung Vương kia cũng không biết nội tình. Đây là trò đùa dài à? Thú vị thật. Đây là trò đùa của nhân hoàn sao? Sao lại có cảm giác không đứng đắn cho lắm? Có phải vị nhân vương này đã đắc tội đối phương hay không? Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, Huyền Hách Tiền Vương bỗng hỏi. Linh Hằng, người đang suy nghĩ cái gì thế? Tô Vũ cả kinh. Ta chỉ nghĩ thôi mà. Dù đang kinh hãi, Tô Vũ vẫn nhanh chóng cung kính đáp lời. Đại nhân, ta hơi thắc mắc. Cổ thành có tượng đá thượng cổ tọa trấn thì mới có thể trấn áp tử linh. Chẳng lẽ nơi đây vẫn còn người sống? Cung vườn thượng cổ còn sống ư? Nếu không thì tử khí đã lan tràn toàn bộ tầng 7 rồi. Huyền Hách Tiền Vương bật cười. Đó là bên ngoài. Đây là Tình Vũ phủ đệ. Vô số cường giả thượng cổ cư trú nơi đây. Sao có thể để tử linh tùy ý tấn công được? Tầng 7 không có người sống, không ai trấn thủ. Thông đạo kia có một kiện thần binh trấn áp. Nói cho đúng ra là thần binh không phải dùng để trấn áp, mà là để phòng ngừa tử linh không tuân thủ quy củ, ra ngoài quấy rối. Có kẻ làm trái quy tắc, thần binh mới có thể xuất động đánh chết tử linh. Thần binh. Một đám người kinh hồ. Nơi này có thần binh. Thần binh còn khó có được hơn cả vật gánh chịu. Hiện tại trong chư thiên vạn giới chỉ có một kiện thần binh duy nhất, đó là Liệp Thiên Bảng, nhưng không được hoàn chỉnh. Mà nơi này lại có thần binh ư? Vì sao các vô địch không cướp lấy? Nguyệt Thực Tiền Vương đoán được suy nghĩ của mọi người, vì vậy lạnh lùng nói. Đừng có mờ, đó là quy tắc áp chế thông đạo, ai dám cướp chứ? Một khi nó biến mất khỏi vị trí trấn thủ thì tử linh quần chủ có thể tùy ý ra vào. Lúc đó, dù người có mạnh đến đâu thì cũng xong đời. Hơn nữa sẽ bị quỷ tắc trừng phạt. Huyền Vô Cực hiếu kỳ nói. Đại nhân, thần binh đó là gì? Một cây đào rất mạnh. Nguyệt Thực Tiên Vương đáp. Có thể là binh khí của Cung Vương. Ở thời đại thượng cổ, nhân vương đều có chiến lực vô cùng cường đại. Nói thật thì, hoàng giả hiện tại của các tộc, 89/10 không phải là đối thủ của Cung Vương. Nhân vương, địa vị ngang với bán hoàng thượng cổ, cho nên cường đại hơn bán hoàng hiện tại cũng là chuyện bình thường. Một đám người kinh ngạc tán thán. Thời kỳ thượng cổ thật khiến kẻ khác phải kính nể. Vô số cường giả, bán hoàng, nhân vương, hầu gia, tướng quân, chỉ cần có danh hào thì đều không phải kẻ yếu. Bọn họ đều là đại nhân vật. Nếu là hiện tại, chỉ cần một vị nhân vương xuất hiện thì có lẽ chư thiên sẽ đại biến. Không nói nhiều nữa, các người ở đây đi. Nơi này chắc không có cơ duyên gì đâu. Bị thăm dò qua nhiều năm rồi. Nhưng các người có thể tìm kiếm bên trong thử xem. Nếu muốn ra ngoài thì cứ ra. Nhưng nói trước, bọn ta không có thời gian bảo hộ các người. Nguyệt Thực Tiên Vương nhanh chóng nói. Các người đều là kẻ tinh nhuệ, có thể tự mình đi phân biệt nguy cơ. Nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Có lẽ vài người đến đây có mục đích, thậm chí muốn cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Chúng ta sẽ không ngăn cản. Đôi khi cơ duyên không phụ thuộc thực lực, tất cả đều khó nói trước. Nghe thế, ba vị tiên vương còn lại bật cười. Có người nhìn về phía mấy người Huyền Vô Cực, đoạn nói. Huyền Vô Cực, đám thiên tài các người khí vận hưng thịnh, vẫn có cơ hội. Nếu muốn đoạt bảo thì không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nếu muốn đoạt bảo thì tốt nhất là chờ đến ngày cuối cùng. Khi đó, đoạt bảo xong liền nhanh chóng truyền tống rời đi. Thông đạo mở ra, rời khỏi Tình Vũ phủ đệ. Bên ngoài có trưởng bối tiếp dẫn thì sẽ an toàn hơn nhiều. Huyền Vô Cực mỉm cười. Đại nhân nói đùa, ta không đoạt nổi Kiều Diệp Thiên Liên, nhưng ta nghe nói trong cung vương phủ có không ít bảo vật khác, nếu có thể kiếm được vật gánh chịu thì xem như không uổng công lần này tiến vào tầng 7. Tùy ngươi. Các vị vô địch không nói thêm nữa. Nguyệt Thực Tiền Vương mở cửa, phủ đệ rộng lớn hiện ra trước mặt mọi người. Vào đi thôi, muốn ra ngoài thì cứ mở ra là được, muốn đi vào thì bên trong phải có người tiếp dẫn thì cửa mới mở. Chư vị đều là tiền tộc, ta hy vọng kể từ giờ phút này ở nơi đây các người phải đồng lòng kháng ngoại, đừng như nhân tộc nội đấu nghiêm trọng nhất, mà tộc ta kể ra cũng không phải tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Nguyệt Thực Tiền Vương lạnh nhạt nói. Nhưng tộc ta còn có hoàng, ít nhất hy vọng ngoài mặt mọi người tỏ ra một lòng. Bảo vật rất nhiều, địa phương rất lớn, muốn đoạt bảo khi thì đi ra ngoài. Tiền tộc hưng thịnh đến nay là nhờ vậy, nội đấu ngầm, ngoại đấu công khai. Đại nhân yên tâm. Cả đám cung kính khom người không dám nhiều lời. Ngay sau đó mọi người xô nổi bước vào. Bốn vị vô địch nhìn thoáng qua không ai ở lại. Sau đó cả bốn người đồng loạt biến mất. Bọn họ còn việc khác, không có thời giờ đi bảo hộ những người này. Các vô địch vừa đi, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cánh cửa lớn bị đóng lại. Vừa đóng cửa, trên không trung đã hiện ra một đại trận trong suốt. Một vị Nhật Ngược cửu trọng bay lên quan sát tỉ mỉ đại trận kia, cảm khái nói. Đang vận chuyển, đại trận thượng cổ quả nhiên là cường đại. Không phải vô địch thì e rằng khó có thể phá vỡ. Nếu là vô địch thì cũng cần phải có thời gian, đủ cho vô địch tập ta tới cứu viện. Nơi đây rất tốt. Bọn họ bắt đầu tách ra. Bọn họ thuộc các thế lực và đoàn thể riêng, không phải thuộc cùng một tiềm vương vực. Tiền tộc có không ít vô địch, thế nên cũng có rất nhiều giới vực. Hiện tại nơi đây có hơn 300 người, chia làm 50-60 trận doanh. Tổ Vũ nhìn một vòng, kinh ngạc cảm thán. Người ngoài cho rằng hắn đang cảm khái với sự huy hoàng của Tề Vân Hầu Phủ. Thật ra Tổ Vũ đang kinh ngạc vì thật nhiều người. Tổng cộng có 312 người, khoảng 62 cường giả Nhật Nguyệt cảnh, 16 vị cường giả Nhật Nguyệt thất trọng trở lên. Sơ kỳ trung kỳ là 46 vị. Dưới Nhật Nguyệt thì có 250 người. Nếu giết hết, chẳng sách tiền tập chẳng phải sẽ lập tức hoàn thành từ Long Vân đến Nhất Nguyệt sao? Bởi vì kẻ còn sống được đến bây giờ gần như đều là Long Vân trở lên. Tổ Vũ cảm khái vô hạn, thật muốn trở lớn. Đáng tiếc, hắn không dám. Ở đây quá nhiều người cũng quá nhiều cường giả. 16 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, không có chuẩn vô địch. Có lẽ chuẩn vô địch còn đang đi tìm cơ duyên ở bên ngoài. Chuẩn vô địch rất cường đại. Ở tầng 7 không có nguy cơ gì lớn, chỉ cần đừng đến cùng vương phủ trình đoạt Kiều Diệp Thiên Liên thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn còn đang suy nghĩ. Bên cạnh Thái Hòa đột nhiên lên tiếng. Linh Hằng, Bàn Học, lại đây. Bàn Học nhanh chóng đi theo, Tổ Vũ cũng không dám chậm trễ, vẻ mặt cung kính vội vàng qua đó. Sau đó mấy người đi dọc theo con đường lát bạch ngọc. Thái Hòa đi một hồi, nụ cười biến mất, ngừng chậm nói. Điện Hạ đã nói với ta. Bởi vì tránh né hạ đố cho nên mọi người gần như không có thời gian tầm bảo, thậm chí phải từ bỏ cả một cây lòng huyết cổ thụ vô cùng cường đại. Linh Hằng sư đệ có tâm thu thập được một khối huyết linh chi lớn ở tầng 6, nhưng chưa chắc thứ này đã đổi được vật gánh chịu. Mọi người đều biết chúng ta cần, thế nên bọn họ chưa chắc đã nguyện ý đổi đâu. Tổ Vũ gật gù. Đúng vậy, về phần lòng huyết cổ thụ mà đạo thành từ bỏ thì đang ở chỗ ta đây này, có muốn không? Nếu muốn ta đưa các người. Đổi lại thì các người vào sách của ta du lịch một vòng có được không? Thái Hòa hít sâu một thời. Cho nên, chúng ta phải tìm được một kiện vật gánh chịu. Đạo Vương là sư phụ của ta, là già già của Điện Hạ, cũng là chỗ dựa của mọi người. Một khi tam thân sư phụ không còn nữa thì e rằng sắp tới khó có thể ứng đối phiền toái. Hắn lại nói, cho nên chúng ta không thể trở mãi trong hầu phủ, chờ vật gánh chịu từ trên rơi xuống là việc không có khả năng. Chúng ta cần đi tìm bảo vật, thăm dò hiểm địa, cướp lấy vật gánh chịu. Đây là việc chúng ta nhất định phải hoàn thành. Cho nên, ta nghĩ rằng chúng ta phải tách ra. Ta đi cùng Điện Hạ, Bàn Học đi cùng Linh Hằng. Bình chia hai đường, ta và Điện Hạ đi cùng Vương Phủ. Tuy rằng bên kia vô cùng nguy hiểm, nhưng Điện Hạ có khí vận gia thần. Ta lại có thực lực, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Hai người các người thì đến nơi khác tìm kiếm. Sao mặt Tổ Vũ ngừng chậm. Sư bá, cùng vương phủ quá nguy hiểm. Chúng ta thì không sao, nhưng Điện Hạ... Đạo Thành trầm giọng nói. Sư huynh yên tâm, đây là vì gia gia của ta, cho nên ta nhất định phải đi. Phiền hai vị sư huynh cùng nhau mạo hiểm ra ngoài. Nơi đây chính là hiểm địa. Tổ tầng 7 có mấy chục vị vô địch, càng đừng nói đến chuẩn vô địch và nhật nguyệt tộc khác. Y lộ vẻ mặt thành khẩn. Hai vị sư huynh, nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng thì cứ từ bỏ. Đạo thành tuyệt đối sẽ không vọng ngôn. Chỉ hy vọng lần này chúng ta có thể cướp lấy một kiện vật cánh chịu, có thể khiến đạo vườn tiền vực vững chắc như núi. Nguyện dốc hết sức mình. Tổ Vũ và Bàn Hợp trịnh trọng hứa hẹn. Đạo thành lại dặn dò. Hai vị sắp ra ngoài, ta có mấy câu muốn dặn dò. Thứ nhất, nếu gặp vô địch và chuẩn vô địch thì không cần nhiều lời, lập tức trốn. Thứ hai, hai vị đừng trêu chọc đám người Madana và chiến vô song. Bọn họ có vận khí tốt, thực lực mạnh, đôi khi sẽ gặp được bảo vật khổng tường. Nhưng hai vị sư huynh đừng đi tranh đoạt, dù bọn họ chỉ có một mình thì cũng không được đoạt. Bản Hợp nhíu mày. Điện hạ, tuy rằng bọn họ có thể chiến Nhật Nguyệt, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Nhật Nguyệt thất trọng như ta chứ. Đây không phải là vấn đề chiến lược. Đạo Thành giải thích, đặc biệt là Madana. Hắn đã bị Ma Hoàng bám vào thần, có lẽ sẽ trở thành tương lai thần của Ma Hoàng. Không có khả năng Ma Hoàng không có chút chuẩn bị nào. Lần này Madana tiện thẳng đến tầng 7, có lẽ cũng là vì Cửu Diệp Thiên Liên, hoặc là để tìm cách thoát khỏi Ma Hoàng. Chúng ta không cần phải liều mạng cùng bọn họ. Ta hiểu rồi. Tổ Vũ trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không liều chết, tuyệt đối sẽ không. Đạo Thành mỉm cười lại nói. Thứ ba, đừng trêu chọc nhân tộc. Tuy rằng tiên hoàng có lệnh, nhưng hai vị sư huynh phải nhớ đây là Tình Vũ phủ đệ, kỳ thật là địa bàn của nhân tộc, không ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Chọc đến nhân tộc cũng không có bất cứ gì tốt. Đừng như người khác, nhìn thấy nhân tộc liền muốn giết. Lần này, nhân tộc chết ít nhất chắc chắn là có vấn đề, không thể chủ quan. Bản Học cùng Tô Vũ tiếp tục gật đầu. Đạo Thành lại nói. Thứ tư. Đạo Thành trầm mọc một hồi rồi mới nói. Ta hoài nghi, chỉ là hoài nghi thôi. Có khả năng Tổ Vũ đã lên vào Tình Vũ phủ đệ, hai vị nhất định phải cẩn thận, dù gặp phải tiền tập thì cũng phải đề phòng. Còn nữa, đừng kết bạn với những người không thân quen, hai vị phải luôn ở bên nhau, đừng tùy tiện tách ra. Tổ Vũ bật cười. Điện hạ, ngài có phải hơi trồng gà hóa quốc rồi không? Hắn không nhịn được nói. Sao có thể thấy được, tên kia còn đang ở cổ thành, mọi người đều nhìn thấy, khi đó tượng đá còn ra ngoài đống một trận cơ mà. Điện hạ, ngài... Ta không có ý gì khác, chỉ là điện hạ quá mức đề cao Tô Vũ rồi. Thái Hòa cũng nhíu mày nói. Điện hạ, kiêng kỵ là chuyện tốt, nhưng quá độ kiêng kỵ và sợ hãi, hơn nữa còn đánh giá Tô Vũ quá cao thì lại không ổn. Đạo Thành thở dài một tiếng. Y biết mà, dù thế y vẫn phải nói. Đây chỉ là phỏng đoán của ta, bởi vì khi cô Chu chết, lúc ấy ta cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt, có điều lại không giống khi ta gặp Tử Linh quân chủ. Mà là giống với cảm giác khi ta bói toán trong Thiên Diệt cổ thành khi trước. Sau đó cổ chủ bị giết, ta hỏi những người sống sót thì bọn họ nói không cảm nhận được tình huyết hay lực lượng cường đại khác bùng nổ. Chuyện này là không có khả năng. Cổ chủ phải mang theo đồ vật của lão tổ vô địch nhà gã. Tình huyết hoặc là thiền bình, gặp phải tử linh thì không thể có chuyện gã không dùng. Tử linh giết người không giống như vậy, bọn họ thường dùng tử khí để áp chế. Y giải thích một tràng. Cho nên ta hoài nghi là có người khác đã giết bọn họ rồi vụ oan cho Hà Đồ. Có lẽ đích thật là Hà Đồ đã lên đây, nhưng chưa chắc Hà Đồ đã đơn độc tới giết người. Còn có vài người nói rằng bọn họ bắt gặp một vị tử linh giữ sách của ý. Ta cảm thấy việc này rất lạ, hoài nghi là có vấn đề. Đạo Thành trịnh trọng nói, ba vị đều là người ta tín nhiệm, cũng là lực lượng đỉnh cấp của đạo vương vực ta. Còn là hy vọng giúp gia gia ta khôi phục. Đạo Thành sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy với các vị đâu. Tổ Vũ có chút rối rắm. Nhất định là Tô Vũ sao? Thôi được rồi, dù thật sự là hắn thì thuật ngụy trang của tên kia cũng vô cùng cường đại. Chúng ta cũng khó có thể phân rõ. Cho nên, ta mới hy vọng hai vị hành động cùng nhau, một tấc không rời. Đạo Thành thành khẩn nói, đừng cho hắn cơ hội. Tô Vũ gật đầu, Bản Hợp liền nói. Điện hạ cẩn thận cũng là bình thường, ngài yên tâm, ta và Linh Hằng đã quá thân quen. Nếu hắn bị giả mạo thì cũng khó có thể giấu được chúng ta. Bản Hợp tươi cười, điện hạ yên tâm đi. Cùng lắm thì dùng ám hiệu gì đó. Dù hắn có thể lấy ra tình huyết tìm tờ ký ức thì cũng chỉ lấy được một ký ức quan trọng. Chẳng lẽ còn biết được tất cả việc nhỏ khác hay sao? Dứt lời hắn ta bỗng nhìn về phía Tổ Vũ đoạn hỏi. Linh Hằng, lần triều tịch trước chúng ta gặp mặt ở đạo vương phủ. Ta nói gì? Ngươi còn nhớ không? Tổ Vũ sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu hắn lộ vẻ bất đắc dĩ đáp. Cái này, Bản Hợp sư huynh, người thật là... Ta nhớ khi đó sư tôn còn sống. Người và sư tôn ta nói rằng từ chất Linh Hằng không được, đến bây giờ chỉ là nhật nguyệt tam trọng. Sư tôn mắng người vài câu, người lại tặng ta một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Chuyện đó xem như xong, cần phải nhắc lại việc này sao? Bản Hậu hài lòng. Thấy chưa? Việc này đâu có mấy người biết, đúng không? Việc nhỏ mà thôi. Chính Linh Hằng cũng phải nghĩ rất lâu mới nhớ được. Cho nên, Điện Hạ yên tâm đi. Nếu gặp phải kẻ không quen thuộc thì chúng ta sẽ không tùy tiện đồng hành. Tổ Vũ bất đắc dĩ mở miệng nói. Đúng vậy, Điện Hạ. Chúng ta đã biết rồi. Ngài không cần quá lo lắng. Đạo Thành nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu, nhìn thoáng qua Bản Hậu. Bản Hậu mỉm cười, gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Đây là một lần thử. Quả thật Đạo Thành vẫn thấy có điểm hoài nghi và lo lắng. Chưa từng có tiền tập nào gặp được Tổ Vũ ở đây, nhưng y vẫn muốn thử một lần. Dù chính y cũng cảm thấy mình quá đa nghi, bị ám ảnh về Tổ Vũ, nhưng y vẫn muốn thử. Tổ Vũ cũng cảm thấy buồn bực trong lòng. Má nó, hiện tại giả mạo người khác khó khăn như vậy sao? Sao còn chơi đổi ám hiệu rồi? Còn nữa, giả hòa Đạo Thành này mũi chó của người thính quá. Chả xét ta nhiều lần thì cũng thôi, nhưng người nghĩ thế nào mà suy đoán kẻ giết người là ta? Hà Đồ giết người thì liên quan gì đến Tổ Vũ ta? Người tùy tiện bồi nhọ ta như thế không tốt đâu. Sau khi xác định thân phận Tổ Vũ lần nữa, Đạo Thành mới buông bỏ lo lắng. Ta và sư bá cùng đi cùng vương phủ đây. Hai vị sư huynh, xin hãy cẩn thận. Điện hạ cẩn thận. Sau khi từ biệt, hai kẻ này nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa đi, Bản Hợp liền cười bảo. Điện hạ có chút đa nghi, Linh Hằng đừng để trong lòng. Tổ Vũ thở dài. Ta biết, từ khi Kiều Huyệt Điện Hạ bị giết, sự tồn ta ngã xuống, Điện Hạ liền thay đổi khác hẳn. Lòng nghi ngờ quá nặng, luôn cảm thấy Tổ Vũ ở gần ý. Sư huynh, người nói xem, lần này Tổ Vũ cũng tới đây sao? Ta thì không tin lắm. Tổ Vũ tới đây sao lại không có chút động tĩnh nào? Bản Hợp cười đáp. Điện Hạ nói vậy thôi, người thấy Thái Hòa sư bá có để tâm không? Kệ đi, đừng quá để ý. Huống chi nơi này có mấy chục vị vô địch, dù Tổ Vũ có xuất hiện thì có thể làm được gì? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy. Thôi, không nói nữa. Cẩn thận bị phát hiện nói xấu sau lưng Điện Hạ. Ngày ấy đề phòng cũng tốt. Tổ Vũ kia khó trách, Điện Hạ oán hận. Ta cũng oán. Nếu không phải vì hắn thì sư tôn ta sẽ không chết. Đạo Vườn đại nhân cũng không bị thương. Vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa? Bản Học cũng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi. Tổ Vũ đáng chết. Hắn ta nhìn bốn phía, giờ phút này có người lục tục rời đi. Sau đó Bản Học nói, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài. Lần này gần như không thu hoạch được gì, chẳng lấy được thứ gì tốt. Nhân lúc hiện tại vô địch đang lo vụ Hà Đồ, chúng ta không đi cùng vương phủ thì sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Đi tìm chút thứ tốt, không phải chỉ vì Đạo Vương đại nhân, mà việc tu luyện của chúng ta cũng cần bảo vật. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu, đi theo Bản Hậu cùng ra cửa. Hết tập 297. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.